Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 hoàn toàn giải quyết Uchiha Zilu vấn đề. Chương 597 hoàn toàn giải quyết Uchiha Zilu vấn đề. Hỏa chi chùa tăng lữ không được đến hứa hẹn. Càng không muốn tới chỗ tốt, dứt khoát ăn vạ không đi rồi, top 5 top 3 ngồi ở thôn đường phố trong. Một góc niệm kinh, Asuma bạn tốt, chủ trì Chiriku bị Deidara đả thương, nghe nói là thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh trạng thái. Hiện tại chủ trì hàng ngày công tác chính là ngàn khi đại sư, thực tế. Ha ha, này rõ ràng chính là lý do, chính là một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện con đường, hỏa chi chùa rất không vừa lòng. Nhưng Mộc Diệp thôn không để bụng, đệ tam Hokage đối mặt quân lực thực lực cường đại Vân Ẩn thôn khi. Sẽ chọn dùng bình định chính sách, thuận thế mượn đề tài, chèn ép một chút Hyuga ra thế lực, nhưng hắn sẽ không mồi lửa chi chùa cúi đầu. Một nhà chùa miếu bất quá 3-500 cái nhẫn tăng. Yêu cầu ta thỏa hiệp sao? Không cần, hiện tại Mộc Diệp càng không cần để ý hỏa chi chùa thái độ, thời buổi này. Thế lực lớn chi gian liền không có hòa hợp êm thấm. Người ăn đến nhiều, ta ăn đến tự nhiên liền ít đi. Mâu thuẫn không chỗ không ở. Làm một cái quân sự tập đoàn. Ở ngay lúc này khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại. Đừng nói không phải Ino làm. Liền tính là nàng làm. Cũng cần thiết duy trì, muốn cách nói. Không tồn tại, các ngươi tưởng ở trong thôn phơi nắng. Vậy từ các ngươi, dù sao ăn cơm ở trọ đến đưa tiền. Nào đó trình độ thượng nói. Này đó tăng lữ đã đến còn kéo động thôn GDP đâu, tiệt đem không một trận lừa dối. Lúc sau mang theo cái này thân phụ huyết hải thâm thù thiếu niên nhẫn tăng tới gặp đốm, trống không? Thể chất so ra kém Naruto. Nhưng hắn có thể thừa nhận bộ phận cửu vĩ chakra. Này cũng không phải người bình thường có thể làm được, luận giá trị không bằng Obito. Nhưng cũng có thể lấy tới lợi dụng một phen, Uchiha Madara tạm dừng hắn cái kia làm 10 đuôi lấy. Không hoàn toàn trạng thái sống lại kế hoạch, rút ra Kinkaku thi thể nội cửu vĩ chakra, thừa dịp không ngủ say thời điểm, đêm này bộ phận chakra rót vào trống không trong cơ thể. Xem như giúp hắn cường hóa một đợt, cường hóa hiệu quả không tồi. Phía trước không nhiều lắm chính là trong đó nhẫn trình độ. Hiện tại đã có điểm thượng nhẫn bộ dáng, đáng tiếc. Không biết Ginkaku thi thể đi địa phương nào. Bằng không còn có thể đem này cái quân cờ thực lực lại tăng lên một ít, Uchiha Madara cuồng ngạo. Không giả, nhưng nói dối bản lĩnh kia cũng là há mồm liền tới, thiếu niên. Người vận mệnh kỳ thật từ lúc bắt đầu cũng đã chú định. Tựa như ta năm đó gặp được Hashirama giống nhau. Uchiha Madara nhớ khổ tư ngọt. Đem chính mình cùng sơ đại Hokage cùng nhau thành lập Mộc Diệp thôn. Lúc sau lại phản bội chuyện xưa giảng thuật một lần, ở hắn chuyện xưa. Mộc Diệp kiến thôn thời điểm liền tràn ngập âm mưu cùng lừa gạt. Hắn như vậy cái người sáng lập bị buộc trốn đi. Liền phi thường có thể thuyết minh vấn đề, chính là đốm đại nhân. Ta nên làm như thế nào? Lấm tấm hắn ngực, kia yêu cầu hỏi ngươi chính mình có chủ ý. Từ nhỏ niệm kinh đà tọa không cũng không có gì chủ ý. Hắn không tự kìm hãm được liền hồi tưởng khởi cái kia thân cha Kazuma một ít chủ trương, phá hủy mộc. Diệp thôn, như thế nào phá hủy? Năm đó Kazuma rời đi hỏa quốc, âm thầm vẫn là chế định không ít kế hoạch, không hướng Uchiha Madara cáo biệt. Trở lại phế tích giống nhau hỏa chi chùa, biết được là Yamanaka Ino tạc hủy hoại chùa miếu. Trong lòng lệ khí lớn hơn nữa hai phân, chủ trì hàng ngày công tác ngàn khi đại sư đối hắn tỏ vẻ duy. Trì, cũng làm ra ám chỉ, hỏa chi chùa cùng với mặt khác mấy nhà đại chùa miếu đều là hắn kiên cố hậu thuẫn, không nương hỏa. Chi chùa con đường, bí mật gặp được đại danh một vị thân tín, kết quả phi thường thất vọng. Tân nhiệm đại danh Viên Thị Hưu một chút đối kháng Mộc Diệp ý tứ đều không có. Mỗi ngày ở chính mình thiên thủ các nội uống rượu mua vui, đại danh con đường này đi không thông. Không một mình đi trước thiết quốc. Hắn muốn thuyết phục võ sĩ tập đoàn. Hy vọng các võ sĩ cùng nhẫn tăng cùng nhau nắm tay thảo phạt tà ác nhẫn thôn. trước căn bộ các ninja hiệu suất cực cao. 10 ngày sau, Ino bên này liền hoàn toàn bổ túc phía trước thiếu chướng. Còn cấp tử thần lão thiết nhiều tặng 10 dư căn sinh cọc dự phòng, hai người hữu nghị lần nữa trở lại đỉnh điểm, Ino thuận thế đưa ra một cái yêu cầu. Mượn tử thần vừa mới hoàn công phòng ở, hoàn thành một lần vượt qua ngàn năm thời gian âm phủ gặp gỡ, Sunet mang theo hai chi chữa bệnh tiểu đội, vội trăng hơn một tháng, rốt cuộc đem bãi tha ma giống nhau Uchiha nhất tộc thi hài tiến hành rồi rửa sạch, nhất xác định sinh thời thân phận. Hỏa táng sau, chàng đến hủ cho cốt bên trong, dùng mộc diệp ninja thân phận tiến hành an táng. Phương diện này Namikaze Minato làm không ít công tác, hắn thuyết phục Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura, còn cùng trong thôn các đại ninja gia tộc hiệp thương. Cuối cùng lấy ra tới một cái khắp nơi đều còn tính vừa lòng xử lý ý kiến, Uchiha nhất tộc có phản bội thôn sự thật. Điểm này không giả, nhưng không phải toàn tộc đều phải phản bội thôn, Uchiha lúa hỏa, Uchiha thiết hỏa, Uchiha tám đời. Này đó phái cấp tiến là đem phản bội thôn công tác phó chưa thực thi, ở Uchiha Itachi dơ lên trường. Đau thời điểm, Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto này đó không có tiến hành chống cự tắc hẳn là cùng phái cấp tiến phân chia ra tới, ở trong thôn bán bánh rán Uchiha tay thiêu, Uchiha canh, này đều không phải ninja, chính là người thường, nhân gia chỉ là đỉnh một cái Uchiha danh hiệu. Không có việc gì bán hai cái bánh rán, như vậy cũng có thể phản bội thôn sao? Một ít vì thôn lập được công ninja, từ Uchiha kính, Uchiha Shisui đến Uchiha Itachi, Uchiha tuyên toàn bộ khôi phục bọn họ sinh thời danh dự. Bọn họ là chung với thôn, không nên cùng những cái đó phái cấp tiến đặt ở cùng nhau thảo luận. Namikaze Minato đem sở hữu Uchiha phân loại tiến hành một lần si cha, có công, tán thành địa vị của bọn họ, hưởng thụ anh hùng đãi ngộ, ba phải cái nào cũng được. Toàn bộ dựa theo mộc diệp ninja quy cách tiến hành hạ táng. Những cái đó phái cấp tiến, dựa theo phản bội nhẫn tới xử lý, này trong đó. Phụ tử đều thức tỉnh rồi thiên chiếu. Nằm mơ đều tưởng thiêu hủy mộc diệp thôn. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Itachi bị nhận định vì chung thực mộc diệp ninja, hỏa chi ý chí hoàn mỹ người thừa kế, không hề đối Uchiha nhất tộc vấn đề áp đặt thôn vì Uchiha Fugaku. Uchiha Mikoto đám người tổ chức lễ tang, ngay cả rơi vào sông Nanga Uchiha Shisui thi hài cũng ở Inuzuka gia ninja nỗ lực hạ tìm được rồi. Một bộ phận, Uchiha nhất tộc nhân duyên thật là không ra sao, Ino ở cửa hàng bán hoa cửa bày ra giảm 50% ưu đãi bố cáo. Kết quả lễ tang đều phải bắt đầu rồi, lăng là không bán ra mấy đóa hoa đi, ai? Thật là thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ a. Nàng một trận cảm thán, Uchiha nhất tộc lễ tang, không phải Hokage lễ tang, tham gia không tham gia toàn bằng tự nguyện, này một tự nguyện, liền không ai đi, cuối cùng vẫn là Shikaku ra mặt, liên lạc mấy đại ninja gia tộc, đại gia cùng nhau tới nhớ lại một chút, tô đậm một chút không khí, thuận tiện cấp Hokage một cái mặt mũi, trong núi đại nhân. Hokage đại nhân thỉnh ngươi sử dụng kế hoạch nhị phương án. Một người ám bộ ninja đột nhiên xuất hiện ở Ino bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời lên cao, cái này thời tiết xác thật không thích hợp tổ chức lễ tang, nàng gật gật đầu. Ta đã biết, Nagato phía trước vẫn luôn ở vũ ẩn thôn sử dụng vũ hồ tự tại chi thuật mạnh mẽ mưa. Xuống, Ino ở quét sạch vũ ẩn thôn còn sót lại thời điểm cũng được đến cái này nhẫn thuật. Chiêu này đối với thủy độn cấp bậc yêu cầu rất cao. Trước mắt Mộc Diệp chỉ có nàng có thể sử dụng ra thuật này. Tấu chương xong, hết chương.